Chương 4. 955 chụp chết liền có thể. Phương kia La thị, sớm đã dọa đến miệng sùi bọt mép, dựa vào bia trên kệ ngất đi. Nàng là chân chính bị dọa đến ngất đi. Nguyên do không khác, thái tử điện hạ cái kia phá không mà đến một kiếm, tiếng gió thổi hiền hách, uy lực thực sự là có chút kinh người. Tại như vậy một nháy mắt, La thị cảm giác được, chính mình phảng phất là cũng bị người xuyên qua đỉnh đầu, bắn giết mà chết. Nàng sao không sợ vỡ mật, dọa đến ngất đi thấy không Mặc Liên thần sắc nhạt nheo ném cung tên trong tay, nhàn nhạt liếc mắt ngây người như phong giáp lộ vương tử một chút, ai nói không có khả năng hoàn thành đó là bởi vì ngươi không được. Giáp lỗ vương tử tấm kia đen nhánh mặt, nháy mắt liền đỏ bừng lên. Thật là lần đầu tiên trong đời, hắn giáp lỗ vương tử thế mà bị người chế rêu nói không được có thể nhẫn lại không thế nhẫn nu cờ. Giáp lỗ một đôi mắt chừng phải có như chuông đồng, nộ trừng Mặc thái tử nói, vậy là bởi vì lúc trước ta bị thương ngươi, ngươi không bị tổn thương đương nhiên lợi hại hơn ta. Úc Mặc liền quét con hàng này một chút, thần sắc khinh miệt khỏe miệng nhẹ cười. Coi như ngươi thật tốt. Lại dài ra ta mở cái tay 16 chân, QNZ không tư cách trở thành ta đối thủ. Hắn lạnh lùng nói, lập tức khoát tay nói, không cần kéo dài thời gian, ngươi những người kia, còn không có xông tới liền đã được giải quyết, ngươi không có gì hy vọng. Còn đứng ngây đó làm gì dựa theo thái tử phi nói đi làm đi. Mấy tên tử lâm vệ lúc này sải bước tiến lên, lại lần nữa kéo lợn chết giống như kéo lên giáp lỗ vương tử, kéo hắn hướng phòng nguyện đi ra ngoài. Rất giúp bộ lạc những cái kia các tộc nhân, từng cái đều dọa đến không được, vội vàng quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực liên tục quỳ lạy hành lễ, thỉnh cầu ngài khoan thứ, lúc trước cũng không biết kia là thái tử phi nương nương. Thần châu người không phải có một câu ngạn ngữ nha, gọi người không biết không tội. Những cái kia rất giúp bộ lạc người, liên tục dập đầu trắng bệnh nghiêm mặt khóc nói, thỉnh khoan thứ chúng ta vương tử đi kiểu một lánh mắt nhìn bọn họ một chút, nhìn xem tựa hồ là 10 phần bộ dáng đáng thương. Nhưng mà đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tiêu Mục Lánh vừa nói no y Mặc liền càng là cười lạnh một tiếng. Ô thực sự không biết thái tử phi thân phận A rất giúp bộ là người. Sắc mặt tức thời trắng bệnh thành giấy, nhìn lẫn nhau, ngập ngừng nói môi song không nói ra lời. Này cái gì vương tử, khẳng định làm không ít trắng trận cướp đoạt dân nữ sự tình. Nếu như hôm nay nàng không ở tại chỗ, trời mới biết bọn họ có thể hay không trực tiếp trói lại ngũ cô nương liền đi. Đương nhiên. Đây là tại Mục gia, những người này chưa hẳn có thế có sao mà to gan như vậy, nhưng lấy này dã man vương tử phong ca cờ hở, không chừng sẽ đến tặng lễ chiêu thiếp cách đứng người. Giáp lô vương tử bị kéo ra ngoài, về phần hắn kết cục như thế nào, Kiều Mục là nửa điểm cu nở dê không quan tâm. Mặc Liên đi đến bên người nàng, nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, túi đầu xem xét mắt cô vợ trẻ thần sắc. Ách còn có thể tựa hồ cũng không có tức giận bộ dạng. Hắn đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, Kiều Kiều, chúng ta khắp nơi đi dạo chơi đi, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Kiều Mộc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng biết Mặc Liên đây là nhìn nàng tâm tình không tốt, muốn theo nàng đi một chút giải sầu một chút. Thực ra nàng tâm tình rất bình tĩnh giáp lỗ loại người này, đối nàng mà nói, bất quá chỉ là cái nhỏ con ruồi nhỏ. Người có thế cùng con ruồi xếp khí A ngươi thấy con ruồi bay tới, chụp chết liền phải. Chán ở dê lẽ lại ngươi còn có thể bởi vì một con ruồi, đem chính mình tức giận đến ăn không trôi cơm không có khả năng đây nàng hướng hắn méo một chút cái đầu nhỏ, gật gật đầu.